Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Đèn Quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chợ Bưởi ngày 9 ngày 4, riêng 1 tháng 8 lại dư phiên rằm. Ai ơi nhớ lấy kẹo nhầm, đi mua hoa quả chơi rằm Trung Thu. Tết Trung Thu nhằm vào dịp trăng tròn tháng 8 âm lịch hàng năm, khoảng thời gian luôn được trẻ em Việt Nam hết lòng chờ đợi. Chính vì vậy mà chúng được ngân lên những câu hò, những câu ca dao, những bài hát của trẻ thơ về ngày trăng tròn tháng 8. Đây cũng là dịp chúng được ăn những món bánh kẹo đặc trưng mà không chỉ có mỗi dịp này mới có thể cảm nhận được hương vị của chúng. Đôi lúc trong cuộc sống, bất kể là thời gian nào, khi được cắn một miếng bánh nướng nhân thịt, nhân trứng, nhân đậu xanh hay là bất cứ một hương vị nào, đều khiến cho ai nấy cũng đều bồi hồi nhớ đến rằm Trung Thu, nhớ đến những kỷ niệm những ngày còn nhỏ được theo bạn bè cùng đi rước đèn vào đêm trăng tròn. Chưa cần phải đến Trung Thu, trong các bản làng, các thôn xóm đã âm vang tiếng trẻ con ngân nga hát. Khỏi phải nói chúng háo hức đến thế nào, chỉ vài ngày nữa thôi đám trẻ lại được thưởng thức các loại bánh kẹo một cách thỏa thích, được bố mẹ mua cho những món đồ chơi như đèn lồng, mặt nạ, và hơn nữa là cùng nhau đi rước đèn, coi múa lân nhộn nhịp. Làng Yên Sãi, một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm của một thị trấn nhỏ. Năm ấy đất nước mới vừa có bước chuyển mình và từ từ phát triển. Cuộc sống ở các vùng quê còn nhiều khó khăn, nhưng không vì vậy mà không khí ở các dịp lễ Tết bị giảm đi, đặc biệt là Tết Nguyên Đán, hay là một dịp Tết mà đám trẻ con hay thậm chí người lớn đều cực kỳ mong đợi, đó là Tết Trung Thu. Làng Yên Sãi tuy còn nghèo nàn lắm, nhưng mỗi khi chuẩn bị đến Tết Trung Thu, họ đều họp với nhau chuẩn bị kỹ lưỡng, từ kẹo bánh, một số đồ chơi truyền thống hay những món quà dành cho những bạn nhỏ ngoan ngoãn và có thành tích khá tốt trong học tập. Nhưng nói thực sự là trong làng có bao nhiêu đứa trẻ thì sẽ có bao nhiêu phần quà, vì đứa nào cũng ngoan vâng lời cha mẹ. Cho dù trong số đó vẫn có những bạn học hành chưa được tốt, nhưng ai cũng muốn chúng không cảm thấy tủi thân trong dịp lễ này. Không chỉ đơn giản là tổ chức một cách đơn sơ, là Yên Sãi còn có tục thi múa lân để mọi người đến thưởng thức. Năm nào cũng vậy, cũng chính vì vậy mà hôm nay mới chỉ mùng 5 tháng 8 âm lịch, trong làng náo nhiệt tiếng trống tiếng chiêng, vì đám trẻ trong làng tập dượt để chuẩn bị cho hội thi. Quy mô của Tết Trung Thu mỗi lúc một lớn, số lượng các đội lân tham gia cũng tăng. Không khí Tết Trung Thu càng trở nên nồng đậm, rồi phải 10 ngày nữa mới chính thức diễn ra. Đó chính là nguyên nhân vì sao mấy hôm nay thôi, chỉ cần đi dạo một vòng quanh làng, cứ cách nhau một đoạn là có một đội đang tập luyện, chuẩn bị cho hội thi. Đội nào cũng hết sức nghiêm túc để có thể đạt được thành tích cao. Tuy nhiên đã là cuộc thi thì tất nhiên phải có phần thưởng cho người chiến thắng. Kể cả những đội thua cũng có sẽ có phần quà vinh danh cho sự nỗ lực. Ban đầu những phần thưởng đó chỉ mang tính tinh thần, rồi dần dần nó cũng thay đổi thành tiền để cho đội thắng cuộc có thể tự mình quyết định sử dụng chúng vào việc gì. Xong họ thường đem tiền thắng giải đi góp vào công quả hoặc giúp đỡ cho những gia đình còn khó khăn trong cuộc sống. Nhưng rồi những hoạt động tốt đẹp ấy cũng dần bị mất đi. Một cách âm thầm, những toan tính đã len lỏi vào cuộc sống. Có nhiều người đã không còn muốn dùng số tiền đó vào những việc mà họ coi là chẳng có lợi gì với mình. Thay vào đó họ còn cho rằng tiền mình thắng được phải là của mình. Và cuối cùng kể từ đó không giải thưởng cuộc thi, chỉ mang một màu sắc duy nhất, đó là tiền bạc. Dần dần về sau, giá trị của giải thưởng ngày càng tăng lên. Sự căng thẳng canh đua giữa các đội múa lân cũng vậy. Họ thậm chí ganh ghét nhau đến mức ngày thường cũng khó mà nhìn mặt nhau. Đám trẻ con cũng vì vậy mà bị những suy nghĩ canh đua ấy làm thay đổi bản tính, không còn mang một vẻ ngây thơ như những ngày xưa nữa. Cho đến một vài năm trở lại đây, trong làng có sự xuất hiện của một vị đại gia thứ thiệt. Tiền nhiều nứt đố đổ vách, tiêu thế nào cũng chẳng hết. Ông ta biết được trong làng Yên Sãi có cuộc thi múa lân khá lớn. Vào dịp Trung Thu, bản thân từ nhỏ lại rất mê, cho nên quyết định bỏ tiền đầu tư cho cuộc thi này. Đây hẳn là khởi nguồn cho sự thay đổi trong cuộc thi ấy. nó dần dần khiến cho con người trở nên tha hóa. Coi cuộc thi mỗi năm chỉ có một lần như một bước đệm để kiếm tiền. Mà nói thật ra thì số tiền ông ta chi ra để làm giải thưởng cực kỳ lớn đối với dân làng Yên Sãi. Kể tới những người ở nơi khác cũng vậy. Chính vì vậy mà mỗi lần đến Tết Trung Thu, người dân khắp nơi đổ về coi hội thi lân của làng Yên Sãi. Mọi chuyện cứ dần thay đổi cho đến năm nay, khi mức thưởng cho hội thi lân được công bố. Mọi người đều rất kinh ngạc, dù có đoán được cũng sẽ rất cao, nhưng cũng không thể nào nghĩ có thể nó lại cao đến như vậy. Chưa kể năm nay, người đàn ông kia lại chơi cực kỳ lớn. Phần thưởng bên cạnh số tiền lớn nhận được, những người trong đội múa lân giành thắng cuộc và làm việc cho mình với mức lương hậu hĩnh ở những vị trí mà chưa ai dám mơ tới trước đây. Đúng như dự đoán, giải thưởng ấy đã ngay lập tức khiến cả làng kinh động rất mạnh. Họ họp lại với nhau thành từng nhóm, chuẩn bị đầu tư rất nhiều cho cuộc thi năm nay. Ai cũng mang một vẻ mặt cực kỳ mong đợi và căng thẳng tột độ. Có thể nói đây chính là cơ hội để cho họ đổi đời, bước vào cuộc sống mới. Nhưng đi kèm với đó chính là sự căng thẳng trong từng hơi thở. Bầu không khí ngột ngạt mang tính ganh đua tràn ngập trong ngôi làng nhỏ, giữa các đội múa lân, giữa những gia đình với nhau. Hôm ấy ông Tiền đi công chuyện gì đó, trong con ngõ thì bất chợt thấy một chiếc ô tô đắt tiền của ông Hinh đang di chuyển từ từ. Mà ông Hinh chính là người giàu có được nhắc tới lúc nãy. Thế xe đang đi chậm, ông Tiền chấp ngay cơ hội để tìm lấy cách lấy lòng ông Hinh. Vì ông ta là người bỏ tiền ra đầu tư thì cũng chính là người có tiếng nói nhất. Ông Tiền và đội của mình vốn bao năm chỉ đạt các giải nhỏ, chưa lần nào đoạt được giải lớn, cho nên trong lòng chẳng bao giờ thấy vui. Ông Hinh lại nổi tiếng là người không thích được người ta nịnh hót hay thậm chí cực kỳ ghét chuyện này. Ngoài mặt thì ông ta luôn tỏ ra mình là một người như vậy. Ông Tiền biết rõ thái độ này của ông, tuy nhiên năm nào cũng thua. Lần đội của ông đạt được giải lớn nhất thì cũng chỉ là giải nhì, chẳng đáng gì so với những mong muốn của ông cả. Chính vì vậy mà ông Tiền đành phải hạ quyết tâm thì một lần tiếp cận với ông Hinh. Không nghĩ gì thêm, ông ta chạy tới bên chiếc xe ra hiệu dừng lại. Ông Hinh bên trong xe thấy vậy cũng ra hiệu cho tài xế dừng xe, hạ cửa kính xuống rồi hỏi: "Nhà ông tìm tôi sao, có việc gì vậy?" Ông Tiền cúi rạp cả người, miệng cười lễ phép chào hỏi: "Dạ chào ông, tôi thấy xe của ông nên muốn hỏi thăm một chút thôi hả, cũng không có việc gì đâu." Tôi muốn đi ngay vào chuyện chính nhưng ông Tiền lại chẳng biết nói thế nào, cũng không quen lắm với việc nịnh bợ người khác. Ông Hinh nghe xong thì gật đầu: "Xa là vậy, tôi cảm ơn ông nhiều nhé." Ông Tiền gật đầu ngần ngại nhìn người đàn ông trong xe, miệng láo liên đức nhìn chung quanh liên tục. Ông Hinh thấy cũng hơi gượng chỉ đành hỏi: "Hình như ông cũng có đội thi múa lân năm nay à, tôi nhìn ông quen lắm." "Dạ tôi là Tiền, là đội của Thiện Lân, năm ngoái đạt giải nhì." "Ồ hóa ra là vậy, thì lỗi cho tôi vì chúng ta ít gặp nhau, tôi công việc nhiều quá nên không có nhận ra. Thế năm nay đội công chuẩn bị thế nào?" "Năm ngoái đạt giải nhì rồi, năm nay cố gắng hơn nhé, phần thưởng năm nay lớn đó." Mỉm cười ông Tiền liền đáp: "Dạ vâng ạ, tôi cũng đang thúc giục mấy đứa nó cố gắng tập luyện, năm nay nhất định phải đạt thành tích tốt. Vậy chúc ông và mấy đứa đạt thành tích cao, nếu không có việc gì nữa tôi xin phép, còn có việc cần giải quyết có dịp mời ông sang nhà." Ông Tiền nghe vậy cũng không cố níu ông Hinh lại làm gì. Vốn ông đi ra ngoài là vì muốn thăm dò mấy đội lân khác, chứ không phải là để gặp người này. Bản thân cũng chẳng mang theo gì. Ông ta nghĩ chẳng lẽ cứ như vậy nịnh nọt thì làm gì có tác dụng. Lại nghe ông Hinh ngỏ ý muốn mời mình qua nhà chơi thì gật đầu đồng ý. Ông Hinh thì vốn chỉ nói ra câu ấy theo phép lịch sự, chứ không nghĩ gì nhiều. Có khi cũng không nghĩ ông Tiền lại muốn tới nhà mình. Chiếc xe rời đi, ông ta liếc nhìn ông Tiền qua gương chiếu hậu, miệng nhếch lên cười nhạt. Ở bên này ông Tiền vẫn đứng yên ở đó, ngoái đầu nhìn theo và từ biệt. Ông đứng im tại chỗ suy nghĩ gì đó. Ông ta đang nghĩ cách làm sao để có thể lấy lòng được ông Hinh. Mãi suy nghĩ, ông Tiền bất chợt ớn lạnh sống lưng vì cảm giác có người đang nhìn mình, hay thậm chí là đang áp sát lại. Dùng mình ông quay người lại, mặt hiện ra một chút hoảng hốt, suýt nữa hét lên. May mà còn kịp nhận ra người sau lưng của mình là ai. Người vừa đến đây là ông Triển, đội trưởng của đội Vạn Lân, chính là đội năm ngoái đã giành chiến thắng trận thi chung kết để đạt giải nhất, vượt qua chính đội cung tiền. Ông Triển thấy ông Tiền quay lại thì cũng giật mình rồi bảo: "Ô trời đất ơi, cái ông này làm tôi hít cả hồn đó." Ông Tiền nhăn mặt đáp: "Chứ không phải ông làm tôi sợ trước cả. Tự nhiên đi lại đây mà chẳng nói tiếng nào, ai mà chả sợ. Thì tôi thấy ông cứ đứng ở đây, tôi thấy lạ cho nên tôi hỏi lại xem thế nào." Nói xong ông ta khẽ liếc nhìn tới con đường. Khi ấy chiếc xe của ông Hinh cũng đã đi mất. Ông Triển thăm dò: "Lúc nãy xe của ông Hinh đứng đây phải không? Ông nói chuyện gì với ông ta vậy?" "Không có chuyện gì đâu. Nên tôi gặp ông ấy cho nên tôi chả hỏi vậy chứ chả có gì." Nhìn thái độ có vẻ lấp liếm, ông Triển nhíu mày. "Hay lại là ông muốn thắng cuộc thi năm nay nên định đi đường tắt à? Tôi nói phải không? Này, ông bỏ ngay cái kiểu ăn nói đó đi. Đừng có bụng ta suy bụng người. Tôi chỉ chào hỏi ông ấy một câu thôi, vì cũng hiếm khi gặp được, làm gì có cái chuyện như vậy." Nhếch môi cười một cái, ông Triển bảo: "Tôi chọc ông một chút thôi. Ai mà nghĩ như vậy chứ. Với lại ông ấy cũng nổi tiếng không thích sự định bợ mà." "Đúng vậy. Ông Huỳnh ông ấy nổi tiếng như vậy, ai mà định được ông ta." Ông Tiền nghe xong thì nói theo ngay, thái độ vẫn có chút không tự nhiên, ánh mắt tỏ ra sự lấp liếm. Có thể nói ban nãy ông ta chưa hề định bợ câu nào, nhưng trong suy nghĩ đã hoàn toàn có việc đó, nên sự vấp váp này là điều không tránh khỏi. Xong ông cũng vừa nói vừa bỏ đi: "Vậy nha, tôi có việc đi trước, ông làm gì thì làm đi." Ông Triển chỉ gật đầu chứ không nói gì, lặng lặng nhìn theo bóng lưng của ông Tiền rời đi. Có thể nói bình thường gặp nhau hai người vẫn nói chuyện qua lại, nhưng đó chỉ là chuyện ngoài mặt. Còn trong thâm tâm họ đã rất ghét nhau. Âu là vì ai cũng muốn thắng cuộc giải thi múa lân, giành được giải thưởng lớn nhất. Hơn nữa năm nay giải thưởng ấy không còn dừng lại ở một số tiền, mà còn cả là một cơ đồ phía sau, tương lai của chính hai người này và của cả những đứa trẻ trong đội lân của mình. Ông Tiền đi rồi chỉ còn lại ông Triển đứng đó, suy nghĩ nhiều đến mức đám trẻ tập luyện ở trong nhà ở Mỹ, nhưng cũng gần như ông không nghe thấy gì, mà chỉ tập trung nhìn thẳng về con đường khi trời đã tối. Đứng mất một hồi lâu, ông Triển tỉnh táo lại định đi vào trong nhà tiếp tục tập luyện. Thế nhưng rồi ông đứng khựng lại nhíu mày nhìn về xa, nơi vừa có thứ gì đó xuất hiện. Thứ vừa rồi hiện ra trước mắt của ông có một hình thù đặc trưng. Tuy trời tối nhưng đối với một người ngay từ nhỏ gắn liền với lân, chỉ cần nhìn lướt qua ông Triển biết đó là một cái đầu lân. Tuy nhiên ông thấy có gì đó lạ lạ, vì cái đầu lân bỗng nhiên xuất hiện rồi đứng im tại chỗ. Không có ai đang điều khiển nó cả, không có chân người ở bên trong, dường như đó chỉ là một cái đầu mà thôi. Nhìn thấy nó, ông Triển đột ngột đứng sững người, mặt có chút hoang mang, mắt giật giật nhìn con lân ở đằng xa. Hay nói đúng hơn chỉ là cái đầu lân mà thôi, nó đang hướng về phía ông như đang nhìn. Nhưng mà thứ ấy ở đâu ra? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đó là của một đội lân khác? Ông Triển nghĩ tập ở đâu không tập, lại đem tận ra ngoài này để làm gì? Còn làm ra cái hành động kỳ quặc như vậy, khiến cho ông nổi cả da gà khi nhìn vào nó. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác sợ hãi thoáng qua mà thôi. Ông Triển tuổi đã ngoài 40, nên cũng nhanh chóng tan biến đi nỗi sợ, bước tới để xem lân đó là của ai. Vừa đi ông vừa hỏi: "Này, cái đội nào tập ở đây đấy?" Nếu là ở trong nhà khác thì ông cũng chẳng bận tâm làm gì, vì khi tập luyện chẳng ai muốn đội khác biết mình đang múa cái bài gì. Ấy vậy mà lại có người đem lân ra ngoài đó để tập, lại là còn nơi chẳng có ai dùng để làm tập luyện bao giờ, vậy chẳng phải là quá lạ hay sao? Tuy nhiên hỏi xong thì ông Triển cũng chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp. Nếu là một đội thì ít nhất cũng phải 4-5 người, đằng này thì lại chẳng có ai. Không hỏi nữa, ông Triển bước đi thật nhanh, nhíu mày nhìn thật kỹ. Tuy gần hơn một chút, ông Triển phát hiện chung quanh lân chẳng có ai, con đường trống không, không có ai ngoài ông Triển và cái đầu lân đang đứng đó. Nhưng điều làm trông sợ đó là tại sao nó cứ thể đứng yên chứ không chung mà không hề có ai điều khiển. Bước đi lập tức chậm lại, ông Triển căng mắt, người run lên vì nhận ra điểm quái dị. Cái đầu lân bấy giờ rõ ràng trong mắt của ông, nó có màu đỏ, được vẽ rất nhiều họa tiết. Ông Triển bấy giờ sợ hãi: "Này, có ai đó không?" Tất nhiên không hề có ai đáp lại. Mọi thứ chung quanh ông bỗng nhiên trở nên yên ắng. Ông Triển nhìn chăm chăm vào cái đầu Lân, không biết nên bước tiếp hay đi lùi. Rồi đến khi nhìn vào mắt của con Lân thì có cảm giác nó đang điếc để nhìn mình. Cố kiềm lại nỗi sợ ông Triển nghĩ có đứa nào bày trò để trêu thì ông bảo. Chứ mày bày trò phá phách đấy hả? Tao bắt được tao tẩn cho mày xưng đít đó. Câu nói đó chẳng biết là đang đe dọa hay là ông Triển phải dùng nó để tự trấn an bản thân. Ông hy vọng sẽ có đứa trẻ nào đó cất tiếng và cảm thấy sợ mà mò ra đây. Ông sẽ không trách phạt gì cả. Thế nhưng mà trái với mong muốn, không hề có ai xuất hiện. Chỉ có cái đầu Lân vẫn lặng lặng trước mắt. Nó như lơ lửng chứ không chung mà thôi. Nên nước bọt một cái ông Triển không dám bước thêm. Vì cứ bước đi ông lại cảm thấy con mắt của cái đầu Lân đang nhìn mình. Nó bị cái gì vậy hả? Vừa dứt lời thì một tiếng kêu nhẹ vang lên bên tai. Một bàn tay của ai đó đột nhiên làm lên vai khiến cho ông giật mình quay lại. Người đứng sau cũng hãi hùng mắt hoang mang nhìn miệng ú ớ. Bố làm sao vậy? Khiếp qua thế mày ra lúc nào vậy hả? Làm tao sợ quá thế con với chả cái. Người con trai cùng lắp bắp. Con vừa ra, bố làm gì mà cứ đứng ngoài này thế? Còn hơi giận vì bị con làm cho suýt đứng tim. Xong ông Triển mới nhận thấy sự có mặt của thằng này. Hóa ra lại giúp ông đỡ sợ chuyện ban nãy. Ông chỉ tay ra sau rồi bảo. À này mày coi này. Cái đầu Lân này của ai vậy mày có nhận ra không? Thằng Liêm con trai cũng lắc đầu, ông Triển lại bảo. Mày không nhận ra? Của ai nhỉ? Liêm bấy giờ khó hiểu. Cái đầu Lân nào hả bố? Cái đầu nó trông lủng lẳng kia. Lù lù đó mà không thấy à? Nghe con hỏi ông lại càng cầu nhàu. Xong Liêm lại lắc đầu kinh ngạc. Cái đầu nào bố? Làm gì có cái đầu nào? Thì cái đầu đó đó mày... Nói được vài chữ thì ông thấy có điều gì không đúng. Đầu tiên là sau lưng ông không hề có cái đầu Lân nào. Điều thứ hai làm trông hãi và hoang mang hơn là bản thân còn đứng ngay ở vị trí ban đầu, nên mình vừa gặp và nói chuyện với ông Tiền chứ chưa hề đi đâu. Ông Triển thấy vậy thì lắp bắp. Cái chuyện quái quỷ gì thế này? Liêm hoang mang không phản ứng. Ông lại ngẩng mặt nhìn về phía xa. Ở đó không hề có cái đầu Lân nào, càng khiến trông kinh hãi. Chẳng lẽ suốt từ nãy đến giờ mọi thứ ông nhìn thấy chỉ là ảo giác? Vậy cơn ảo giác bắt đầu từ khi nào? Không lẽ cả việc gặp ông Tiền cũng chỉ đều là do ông tưởng tượng? Thế ông ú ớ run rẩy, Liêm lo lắng. Bố sao vậy bố ơi? À không không có gì đâu, đi vào nhà đi, và còn tập luyện với các bạn. Liêm gật đầu dẫn bố đi vào trong. Tiếng trống tiếng chiêng lại vang lên hòa lẫn vào những âm thanh của những ngôi nhà khác. Ông Triển phải đóng chặt cửa lại không dám nhìn ra ngoài đường thêm bất cứ lần nào. Làng Yên Sãi tuy nói chỉ là một ngôi làng nhưng nó khá rộng. Người dân sống trải khắp các con ngõ. Không ai quen đi vào đây có thể là sẽ bị lạc. Mà trong những con ngõ đó rất nhiều các gia đình sinh sống. Trẻ con cũng nhiều cho nên chúng tụ tập với nhau. Dưới bàn tay của những người lớn tạo thành từng đội, luyện tập để thi đấu với nhau vào rằm trung thu. Người lớn bày ra những phần thưởng rồi ganh đua với nhau. Cũng vì vậy mà đám trẻ con bị ảnh hưởng. Chỉ có những đứa còn quá nhỏ chưa hiểu biết gì thì vẫn còn giữ được sự ngây thơ. Mong đợi tiết trung thu được ăn bánh kẹp thỏa thích, được chơi những món đồ chơi mộc mạc. Nhưng những đứa đã 15-16 tuổi thì khác. Chúng bị suy nghĩ của người lớn làm cho thay đổi. Bánh kẹo đồ chơi rẻ tiền bấy giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tại nhà của ông Hinh lúc này ông mới đi đâu về. Vừa vào trong nhà thì vợ của mình còn ngồi trên ghế, ông hỏi. Chứ bà làm gì còn chưa đi ngủ, muộn rồi mà. Thì tôi chờ ông về. Đêm hôm đi thế tôi không quan tâm. Làm cái gì mà lo dữ vậy? Tôi đi làm chứ không phải đi chơi bời cái gì đâu. Thì tôi lo cho mình vậy đó. Vợ lo cho chồng không có được sao? Ông mỉm cười rồi bà lại tiếp. Ủa thì ông định giải thưởng năm nay như vậy thật đó hả? Thì tôi thấy thế nào đó. Đằng rằng là ông bỏ tiền lớn để mua vui thì tôi không có nói. Cái đằng này lại còn bày ra cái trò nhận cả chúng nó về làm việc cho mình là thế nào? Cái đám ấy thì nó làm được cái việc gì? Ông Hình vẫn cười chứ không nói gì, bà lại gắt. Tôi nói mà mặt ông cứ chưng hửng như vậy hả? Khó chịu chết đi được đó. Mày đây giữ cái đám ấy vào chẳng được cái việc gì lại còn tốn thêm tiền á. Đúng là chả hiểu ông nghĩ cái gì nữa. Nghe vợ lại nhảy cũng mệt, ông Hình bấy giật tặc lưỡi. Cái bà này. Nói cái gì mà nói lắm thế không có biết. Tôi có phải là cái thằng ngốc đâu. Bà cứ làm như tôi không biết suy nghĩ vậy đó. Tính thì tôi tính cả rồi. Mình nhận nọ làm việc á, cho làm bốc vác thôi chứ có phải là giám đốc đâu mà bà lo. Khi đó trả lương cao một chút là được. Mà cái đám ấy thì có chút tiền là nó sáng mắt ra. Lo cái gì? Mình chẳng mất mát cái gì cả, lại được chân chạy việc, hơi quá được con gì. Nói xong ông dừng lại một chút xong rồi lại nói thêm. Và lại hơn nữa để tôi cũng muốn làm như vậy thì cuộc thi nó mới vui. Chứ tiền bạc không thì cũng nhạt nhẽo. Bà thấy không? Tôi ra cái giải này cả làng cả tổng để chúng nó thi nhau đầu tư đấy chứ. Có nhà còn bán cả hết lợn gà chó mèo để lo cho đội lân. Có khi bí quá lại đến nước bán luôn cả nhà lên á, nhìn buồn cười lắm. Vừa nói ông Hinh vừa nhếch mép một nụ cười khinh bỉ dành cho những người sống trong làng yên sãi. Hóa ra đây mới là mục đích thực sự của ông. Tuy nói một góc nhỏ nào đó đó vẫn là chuyện tốt, nhưng có thế nào đi nữa, ông Hinh cũng chỉ dùng tiền để mua vui cho bản thân mà thôi. Mọi thứ chỉ hoàn toàn dừng lại ở hai chữ mua vui mà thôi. Trong Hinh nào có kiếm lợi được gì từ việc này. Thế nhưng cuộc sống của những kẻ lắm tiền đôi khi lại là như vậy. Chỉ là ông ta cũng nào có ngờ, tai ương cũng là bắt đầu từ đó. Tại nhà của ai đó, người đàn ông rót tách trà nóng để mời. Ông Tiền ngồi một bên, tay liên tục đập nhẹ vào bàn. Mẹ nó chứ tức quá thế. Giờ chẳng biết làm thế nào để thắng được cái giải này chứ. Chỉ cần thắng một cái thôi, đổi đời luôn chứ chả đùa đâu. Vậy mà... Người đàn ông kia ngồi xuống cười nhạt nhìn ông. Chứ không phải hồi giờ ông nói là tham gia cho vui sao? Sao bây giờ lại căng thẳng vậy? Vui cái đếch gì? Bỏ bao nhiêu tiền bạc mà toàn giải nhì giải ba chả gỡ được mấy đồng. Ai mà vui cho nó nổi. Tôi tỏ ra như vậy là để người ta không có bàn tán. Chứ ai mà chẳng muốn thắng. Năm nào cũng thua thì tức chết. Còn chưa kể năm nay giải thưởng đâu chỉ dừng ở tiền bạc. Còn là cả cơ đồ phía sau đó, chả phải giỡn đâu. Các đàn ông bên cạnh Tiên Nhiên. Thực ra ông Nhiên cũng đóng góp một số tiền lớn cho đội lân cũng tiền. Về cơ bản ông Tiền cũng chẳng khấm khá gì cho cam. Chỉ là ông Nhiên không muốn trực tiếp đảm nhận vì ông không có khiếu với cái món này. Thế nhưng ông này lại được một cái là luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Không mấy tỏ ra thái quá, dù đang là vui vẻ hay đang tức giận. Sâu trong thâm tâm mấy lần hụt giải khiến ông ta cũng đâu đó có vẻ gì vui. Nhưng mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh bảo. Thế năm nay ông định thế nào? Tôi thấy mấy cái đồ khác đầu tư bài bản lắm đó. Vậy mà thế ông vẫn cứ bình chân như vậy. Cứ cái đà này thì lại thua tiếp cho mà coi. Ông Tiền nắm tay đập bàn cầm cái ly trà run lên bần bật. Làm thế nào là làm thế nào? Muốn làm gì cũng phải có tiền chứ. Mà bây giờ tiền đâu ra? Sắp hết sạch rồi. Cứ thế này năm nay lại móm cho mà coi. Ông Nhiên cười nhạt nhấp miệng. Ông làm cái gì cũng mất bình tĩnh thế này. Bảo sao chẳng khi nào thắng. Tôi có sai lầm khi giao tiền trông không vậy? Ông Tiền nghe vậy thì gắt. Này, ông có ý gì vậy? Thông có cách nào không mà ở đó lên giọng à? Ba năm nay ông chỉ vứt tiền ra đó. Ai là người lo tất cả mọi việc? Tôi đây này. Thế mà bây giờ ông còn làm sao vẻ? Thôi thôi thôi thôi, được rồi. Công lao của ông hết, có được chưa? Nói xong ông ta đứng dậy đi vào nhà. Ông Tiền chẳng nói gì hậm hực trong người. Gõ tay liên tục trên lên bàn để nghĩ cách. Trong thầm tâm ông nhất định phải giật được giải của năm nay. Ông Nhiên đi đồng một lúc thì quay trở lại. Trên tay cầm một chiếc đèn lồng, có tay cầm bằng gỗ. Cái đèn bên dưới cũng được làm từ gỗ, được chạm chắc tỉ mỉ. Gắn giấy mờ, ánh sáng phát ra có màu vàng nhìn khá bắt mắt. Ông Tiền liếc nhìn qua xem. Tất nhiên cảm xúc đầu tiên của ông chính là kinh ngạc trước độ tinh xảo của cái đèn lồng này. Nó hoàn toàn khác với đèn lồng được bán đại trà ở ngoài chợ. Tuy nhiên ông Tiền gạt ngay cảm xúc đó đi, trở lại về bực dọc của mình. Chứ cái gì đấy? Chứ nhìn mà không biết hả? Đèn lồng chứ còn gì? Giờ này là giờ nào rồi? Còn chưa mấy cái đồ trẻ con nữa. Thôi đi cho tôi nhờ cái. Ông Nhiên chỉ nhếch môi cười hỏi. Thì ông có biết giá của cái đèn này là bao nhiêu không? Mà ông nói nó là cho trẻ con. Thì cho trẻ con tôi thì để cho trẻ con chứ. Nói thế mà cũng nói. Xong nhìn cái đèn lồng ông Tiền không nhịn được mà hỏi xem nó giá bao nhiêu. Ông Nhiên nói ra một mức khiến chồng ta há hốc cả miệng. Trời đất! Ông nghĩ cái gì trong đầu đấy hả? Ngần ấy tiền chỉ để mua cái thứ này á? Đẹp thì đẹp đó. Thế nhưng mà ông bị dở người hả? Sao lại chi tiền cho mấy cái thứ này? Trời đất ơi! Đội lân thì đang thiếu tiền ông chả lo. là đi lo ba cái thứ đồ vô dụng này. Khoan đã, tôi đã nói mua nó để làm cái gì đâu. Ông Yên là người luôn tỏ ra một nét gì đó toan tính ẩn sâu, giọng nói lúc nào cũng ồm ồm nghe hơi gai. Giống ta lại ném ra một ánh mắt kỳ dị khiến ông Tiền không rét mà run, lập tức không dám trách gì mà nhỏ giọng: Thì ông mua nó để làm gì? Ra hiệu cho bạn áp sát tai, ông Yên thì thầm gì đó vào tai của ông Tiền. Chỉ thấy cơ thể của ông ta mỗi lúc một cứng đi khi nghe những tiếng thì thầm kia. Khi ông Yên đã nói xong và thu người lại, ông Tiền run rẩy nhìn sang rồi ấp úng hỏi: Chuyện đó là thật à? Thật. Tôi lừa ông làm gì? Tôi cũng thử nghiệm rồi. Vừa dứt lời như thể chứng minh, ông Yên lấy ra từ túi quần một cọc tiền khiến ông Tiền càng thêm há hốc. Đây, chính là nhờ vào nó. Nếu không có thứ này, tôi nghĩ tôi có thể thắng được số tiền lớn vậy sao à? Có số bỏ ra ban đầu là cả gia tài của tôi đấy. Nếu không có nó thì chắc giờ này tôi thành ăn mày rồi. Ông tin chưa hả? Ông Tiền gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cọc tiền. Ông ta biết rõ bạn mình dù có của nả, nhưng cũng không thể đến nỗi có được con số đang cầm trong tay. Như vậy có khi thực sự nó đến từ cái thứ mà vốn ai cũng nghĩ nó chỉ là món đồ chơi tầm thường của trẻ con. Sau một hồi ngồi nói chuyện và bàn tính với nhau, ông Tiền cũng đứng dậy ra về. Khi đó đã là vào khoảng 9-10 giờ tối. Ngoài con đường bây giờ vắng không ai qua lại, gió hiu hiu thổi nhẹ. Ông Tiền bước đi một cách bình thản chứ không có phần gấp gáp. Trong đầu của ông suy nghĩ về những gì đã nói ở nhà ông Nhiên. Có vẻ hai người đang dự tính một điều gì đó về hội thi lần sắp tới. Tuy nhiên những gì mà ông Nhiên nói là rất thú vị. Khả năng thắng cuộc sắp tới cũng rất lớn. Nhưng ông Tiền có đôi chút nghi ngờ. Chẳng biết cái thứ đó có tác dụng thật không? Liệu nó có thực sự mang lại kết quả như mong đợi? Nghĩ một hồi thấy có đoán giả đoán non chẳng lợi ích gì. Ông Tiền lắc đầu một cái không suy nghĩ. Thôi thì dù gì ông cũng chẳng mất gì vào vụ này. Chỉ có điều là ông lo nhất. Nếu cái đèn lồng mà ông bạn gọi là thánh thần ấy không có tác dụng, chắc chắn cả hai mất đi một khoản tiền lớn và cả cơ đồ phía sau. Mãi suy nghĩ quá lâu, ông Tiền nhận ra mình đã trở lại vị trí ban nãy gặp ông Triển lúc nào chẳng hay. Cũng là đã về gần tới nhà. Thắng dừng lại một nhịp vì cảm giác gì đó. Xong ông vừa định bước tiếp thì ở đằng xa, phía trước mặt có điều gì đó là lạ. Có một ánh sáng phát ra trên con đường dẫn về nhà ông Tiền. Nó có màu vàng nhìn thoáng qua khá giống với đèn cầy. Ông Tiền dừng lại nhíu mày xem cho thật kỹ. Đúng như suy đoán, đó là ngọn lửa vàng phát ra từ cây đèn cầy. Nhưng nó vẫn có điều gì đó lạ lắm. Nhưng do trời tối và còn đứng ở xa, ông Tiền chưa thể nhận ra. Khẽ bước tới gần hơn, ông cố gắng căng mắt thì đột nhiên thấy hơi hãi vì còn có cả một bóng đen ở phía đối diện. Dùng mình một cái, ông Tiền bình tĩnh hơn vì nghĩ đã có ánh đèn ở đây thì chắc hẳn phải con người đang cầm nó. Chỉ là do ông không kịp phản ứng và chưa thấy rõ người kia cho nên có phần sợ hãi như vậy mà thôi. Nghĩ có người trong làng đang đi đâu đó, ông Tiền bấy giờ buột miệng rồi bảo: Ai giờ này còn ra ngoài đi đâu đấy, khuya rồi đấy. Người kia không trả lời ông Tiền khiến cho ông ngẩn người, cắn nhẹ răng một cái vì chẳng biết nói gì thêm. Rồi ông quyết định thôi kệ, không trả lời thì ông cũng chẳng có hứng thú để bắt chuyện. Người gì mà kỳ cục, hỏi cho thèm trả lời. Cất bước đi qua một bên, định lách qua người đang cầm đèn, ông Tiền một lần nữa đứng khựng lại, ngoái đầu nhìn sang khi nhận ra cái bóng đen hình như chỉ là một đứa trẻ con. Đến giờ ông mới cảm thấy có điều gì đó quái lạ phát ra từ người đứa trẻ này. Giống như thể là người đang đứng bên cạnh ông không bình thường một chút nào. Ông Tiền thấy lạ là vì ánh sáng vàng vọt phát ra khá lớn và ông cũng đang đứng rất gần so với đứa bé kia. Vậy mà chẳng tài nào có thể nhìn thấy mặt mũi và cơ thể của nó. Tất cả những gì ông thấy chỉ là cái dáng người nhỏ bé của đứa trẻ con mà thôi. Ớn lạnh cả người, ông Tiền còn phát hiện ra từ nãy đến giờ trong nó chỉ đứng im tại chỗ, không hề có bất cứ một cử động nào. Hệt như là một người vô hồn, hay đâu đó ông nghĩ đó là hồn ma của một đứa trẻ. Ông bấy giờ lắp bắp: Mày là con cái nhà ai đấy? Sao bây giờ mày còn ở đây, mày không về nhà ngủ hả? Vừa hỏi ông vừa liếc nhìn chung quanh để tìm xem có người lớn nào ở đây hay không, hay là bất cứ một người nào khác cũng được. Chỉ có như vậy mới có thể giúp ông đỡ sợ. Tuy nhiên cả con đường chỉ có mình ông và đứa bé con đang cầm cây đèn đứng im. Âu Tiền sợ hãi đến mức hai chân nhũn cả đi. Không thể bước tiếp được nữa, hay như có một sức mạnh nào đó đang ghì chặt chân của ông. Miệng của ông lại ấp úng. Mày là con nhà ai đấy? Sao mà tao hỏi mày không có trả lời? Liếc nhìn vào bên trong, Âu Tiền bấy giờ cúi xuống nhìn cái đèn mà đứa trẻ đang cầm. Ông nuốt nước bọt, vì bây giờ ông nhận ra đó không phải là đèn cầy, mà là một chiếc đèn lồng được làm khá đẹp. Phải nói lần đầu tiên ông thấy trong trẻ con trong làng này có cái đèn lồng đẹp đến như vậy. Thế nhưng khoan đã, Âu Tiền chợt dừng lại suy nghĩ ấy. Hai khóe miệng cũng bắt đầu run lên và đập vào nhau. Vì đây không phải lần đầu tiên ông nhìn thấy thứ này. Lần đầu tiên ông nhìn thấy nó chỉ cách đây ít phút, đó chính ở nhà của ông Nhiên. Hoảng sợ, ông nhấc cánh tay run rẩy chỉ về cái đèn rồi lắp bắp. Sao mày lại có cái đèn đó? Lúc này ông Tiền có rất nhiều cảm xúc đan xen, vừa hoang mang sợ hãi, lại có điều gì khó hiểu để thắc mắc. Tất cả đống hỗn độn ấy làm ông không thể nhúc nhích. Từ nãy đến giờ đứa bé đứng trước mặt lại còn có ánh đèn sáng rực chiếu sáng mọi thứ chung quanh. Thế nhưng tuyệt nhiên ông chẳng thấy được mặt mũi hay là cả người của đứa bé. Chẳng biết ông Tiền có mong đợi không, nhưng sau câu hỏi vừa rồi của ông, đứa trẻ đó hình như đã có phản ứng. Ông nhìn thấy cái bóng có sự di chuyển và cái đầu của nó đang ngoảnh sang một bên. Ông Tiền sợ hãi đến muốn ngã cả người, suýt nữa gục luôn tại chỗ. Nhưng có cái gì đó vẫn kéo ông với sự tỉnh táo và hoàn toàn nhận biết được mọi thứ chung quanh. Và tất cả chút lại bằng một giọng nói. Cái này là của tôi. Cái này là của tôi. Giọng nói đầy đáng sợ của đứa bé lọt thẳng vào lỗ tai ông, làm trông kinh hãi tột độ. Hai bàn chân nhún ra, đã muốn bỏ chạy lắm, nhưng ông không còn chút sức lực nào cả. Ông Tiền không thể tự điều khiển được mình. Ở đầu đối diện, sau khi giọng nói kia kết thúc, dáng của đứa trẻ con cầm trên tay cây đèn lồng bắt đầu di chuyển. Nó đi thẳng về phía trước, ánh đèn vàng vật chiếu sáng con đường và mọi thứ ở những nơi ánh sáng chiếu qua. Tuyệt đối không thể thấy được ai là người đang cầm cây đèn. Ông Tiền đứng im trong cơn sợ hãi, mắt dán chặt vào đứa bé đang bỏ đi. Cho đến khi mà bóng đó đi thật xa, biến mất hoàn toàn vào bóng tối, ông mới có cảm giác lại ở hai bàn chân và bỏ chạy khỏi nơi này. Về tới nhà trong cơn sợ hãi, ông Tiền chốt chặt cửa, miệng thở hồng hộc vội vã trở về giường, leo lên giường. Cuối cùng là chùm chăn che kín cả người. Bây giờ ông chẳng muốn nghĩ xem cái thứ mình vừa nhìn thấy rốt cuộc là người hay là ma. Sau một hồi nằm yên ở trên giường, căn nhà quen thuộc giúp ông vượt qua nỗi sợ. Vì người ta nói đất có thổ công, sông có hạ bá. Khi đã ở trong nhà thì chẳng ma quỷ nào vào đây để hù dọa được ông. Ông Tiền khá chăm chuyện nhang khói cho gia tiên và thần vật, cho nên phần nào điều đó cũng giúp ông an tâm hơn. Nằm đảo qua đảo lại, lúc thì chắp tay lên trán suy nghĩ. Cái mà ông quan tâm không phải là việc đứa bé kia là người hay ma. Ông chỉ bận tâm đến cái đèn lồng đứa trẻ cầm trên tay. Chẳng phải giống hệt cái của ông Nhiên. Chắc chắn nó chẳng thể khác. Thế mà ông Nhiên lại nói cái này chỉ có duy nhất một cái ở trên đời, do một vị thầy bùa làm ra và bán với giá cực cao. Nghĩ ngợi một hồi, ông lẩm bẩm trong miệng. Đèn thần cái khỉ khô gì chứ, lắm chuyện. Đến cả đứa trẻ con trong làng còn có, thế mà bảo duy nhất có cái. Hơm thật đó, kéo lại bị người ta lừa cho một vố. Hên mà mình không góp gì vào cái thứ ấy, không thì lại lỗ vốn. Ông Tiền nói vậy là bởi vì cái làng này có hoàn cảnh khó khăn. Trẻ con mỗi dịp trung thu chỉ được mua một vài món đồ chơi rẻ tiền. Có khi có nhà còn tự làm đồ chơi. Nếu cái đèn lồng cái đắt tiền thật, thì tại sao đứa trẻ lúc nãy cũng có? Suy ra thứ đó dù đẹp cũng chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền mà thôi. Cộng lắm là có giá trị cao hơn bình thường một chút. Bây giờ ông nghĩ lại, khi đứa trẻ lúc nãy gặp mình là người bình thường mà thôi. Có khi cái đèn lồng đẹp lại ham vui với bạn cho nên về muộn. Trẻ con ở đây cũng dạn lắm nên đi chơi về khuya một mình cũng không phải là chuyện lạ. Không thèm bận tâm thêm, Âu Tiền chép miệng mấy hơi rồi nhắm mắt đi ngủ, chẳng suy nghĩ gì thêm. Nỗi sợ hãi cũng hoàn toàn biến mất. ông phải ngủ để mai còn chỉ dạy các trẻ tập luyện chuẩn bị cho hội thi sắp tới. Cùng thời điểm đó tại nhà Cống Nhiên, sau khi ông Tiền về, ông đi vào trong nhà đóng cửa lại, cầm theo cái đèn lồng đặc biệt của mình vào trong phòng, thắp cái đèn cho sáng. Phải nói cái đèn này mới nhìn bề ngoài thôi rất đẹp, giờ thắp lên ánh sáng lại càng lung linh bắt mắt, khiến cho ông như là bị mê hoặc. Ông cứ ngồi im một chỗ nhìn chăm chăm vào nó, miệng cười một cách vô thức, mắt lạc đi giống như của người mất hồn vậy. Ông ta cứ ngồi như vậy cho tới lúc nào không biết thì mới tỉnh táo trở lại, mặt ngần ra cười nhẹ rồi lẩm bẩm: "Nếu mày thực sự huyền diệu như vậy hãy giúp tao, cảm ơn mày nhiều lắm." Cũng đã muộn nên mắt không còn chịu được, ông Nhiên định đi ngủ, tắt đèn rồi trở về giường, nhắm mắt chờ đợi giấc ngủ đến với mình. Nhưng chỉ được một chút, khi ông mê man, ông lại thấy dường như trong phòng có ánh sáng vằng vặc làm trông khó ngủ. Nhăn mặt một lúc, ông mở mắt ra, và đúng là trong phòng hiện tại rất sáng, ánh đèn vằng vọc tỏa ra, thì ra đó không phải chỉ là cảm giác. Ông Nhiên cố gắng chớp chớp mắt cho tỉnh, rồi ngẩng đầu dậy nhìn xem ánh sáng ở đâu. Cuối cùng ngạc nhiên vì đó là từ phía cái đèn lồng đặc biệt. Sự lạ làm cho ông Nhiên tỉnh táo lại ngay, nhớ lại rõ ràng ban nãy đã tắt nó đi, sao bây giờ lại sáng trưng như vậy, ông tự hỏi. Ủa thì lúc nãy mình tắt rồi cơ mà, không lẽ lại quên? Chỉ vừa tỉnh ngủ dù cảm giác lúc đi ngủ tắt nó là khá lớn, thế nhưng phần nào đó ông cũng nghĩ rằng có khi mình lại quên thật. Không thể phân định được cũng đành phải vậy để tắt đi, chứ phòng cứ sáng quắc như vậy sao mà ngủ cho nổi. Thở thều thào cố gắng ngồi dậy, xong ông Nhiên thấy hơi buồn tiểu nên chưa vội tắt đèn mà đi ra sau nhà để đi tiểu. Tiểu xong quay trở lại nhà thấy hơi hoang mang vì trong ngày tối om chẳng hề có ánh sáng nào cả. Ô hay, chuyện gì vậy? Đã có chút sợ hãi, ông Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng lúc nãy cái đèn lồng còn sáng trưng cơ mà, sao mới chỉ đi vệ sinh chưa đầy mấy phút là đã trở nên tối om. Cơn hoang mang khiến ông không dám bỏ qua chuyện này, cố gắng mò đường tiến lại bàn, lần mò thấp cây đèn dầu bên cạnh. Cuối cùng thì căn phòng ngủ cũng đã sáng lại. Ông dọi vào trong ngọn đèn lồng thì thở vào một hơi vì nhận ra nó đã hết nến. Đó là nguyên nhân khiến lửa tắt và không còn sáng nữa. Có lẽ lúc đi ngủ ông đã quên tắt đèn và nến cũng đã cháy hết. Dù đã rất khuya, việc đèn có thể sáng lâu như vậy cũng không khiến cho ông thấy lạ, vì người bán trong thứ này cũng đã nói loại nến được dùng cho nó cũng được làm rất tỉ mỉ, khả năng cháy lâu hơn so với nến bình thường dù kích cỡ khá nhỏ. Sao cũng được, ông Nhiên cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, mọi thắc mắc cũng đã được giải đáp. Ông ta tiếp tục tắt đèn đi ngủ. Thời gian lại trôi đi chẳng biết qua bao lâu, nhưng ông Nhiên một lần nữa tỉnh giấc vì trong phòng lại có ánh sáng. Vốn không quen với chuyện này cho nên dù ngủ khá say, nhưng mà điều đó lập tức khiến cho ông tỉnh lại. Mặt nhăn nhó lại, mới đầu ông Nhiên còn tưởng trời sắp sáng nên mới có ánh sáng hắt vào trong phòng. Nhưng mà không phải, vì dù trời có sáng đi nữa thì cả căn phòng không thể sáng tới mức như vậy. Ông nhăn mặt và tỉnh dậy. Mở mắt ra chớp chớp một hồi lâu, ông biết được rằng trời lúc này vẫn vào buổi đêm. Ánh sáng làm ông ta tỉnh giấc là phát ra từ trong phòng. Tỉnh giấc đến mấy lần làm ông Nhiên mệt mỏi uể oải mắng: "Còn mẹ nó, cái chuyện quái quỷ gì thế?" Ngáp một hơi thật dài, ông Nhiên quay đầu lại thì ngạc nhiên khi thấy cái đèn lồng một lần nữa sáng trưng. Sự kinh ngạc ấy dần chuyển sang hoang mang sợ sệt, và chẳng phải lúc nãy ông đã tắt hết đèn hay sao? Hơn nữa cây nến ông gắn trong ngọn đèn lồng cũng đã cháy hết từ trước, chưa hề được thay. Vậy thì tại sao bây giờ nó lại sáng? Ngồi hẳn dậy trên giường, không vội tiến lại để tắt nó đi, phần vì sợ hãi khiến cho ông Nhiên không đủ can đảm để làm việc đó. Đôi mắt chăm chú nhìn về cái bàn nơi ông đặt cái đèn lồng do mình mua về, nhìn với một vẻ đầy hãi hùng. Kể từ khi đem nó về đây, giờ mới là lần đầu tiên ông cảm thấy thứ này có phần u ám, kinh dị, dù vốn biết nó là một thể pháp làm ra, át hẳn phải mang một chút màu sắc tâm linh. Nhưng mà cho dù có như vậy đi chăng nữa, ông nghe nói rằng mấy thứ này sẽ chỉ quật lại khi đã giúp người sở hữu nó làm một việc gì đó, nhưng không trả lễ đầy đủ. Chẳng phải ông vẫn làm rất cẩn thận như lời của ông thầy kia nói? thậm chí là còn hơn so với những gì đã được dặn. Đã biết rõ chuyện xảy ra từ đêm đến giờ không phải do mình đãng trí. Cái đèn là đang hù dọa ông. Chẳng lẽ nó thấy những gì ông làm chưa đủ? Nghĩ vậy, ông Nhiên liền dậy và rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng. Ra ngoài lấy nhang đèn, bánh kẹo và ít hoa quả để vào lập bản lễ. Chuẩn bị xong, ông liền thắp nhang rồi khấn. Nhà con có ít bánh kẹo hoa quả dâng lên ngài. Mong ngài nhận và thứ lỗi cho con nếu có điều gì sai sót. Con không cố ý để ngài chịu thiệt. Mong ngài bỏ qua cho nhà con. Khấn xong, ông Nhiên lùi lại một đoạn, ngồi im lặng nhìn nhang khói còn đang từ từ cháy. Chờ cho đến khi mà nhang hoàn toàn cháy hết thì dọn dẹp mọi thứ đem đi cất. Cuối cùng trở lại phòng thì thấy ánh sáng trong cây đèn lồng đã tắt từ bao giờ. Cảm giác nhẹ nhõm giúp ông cảm thấy thoải mái, đưa tay lau mồ hôi trên mặt và tắt nốt ánh đèn dầu còn tiếp tục đi ngủ. Thế nhưng nỗi sợ hãi chưa dừng lại, ông Yên thổi tắt đèn xong quay lại. Bước được hai bước chưa kịp trở lại giường thì căn phòng một lần nữa có ánh sáng. Nỗi kinh hãi đã trở nên vô tận. Cả cơ thể cũng bắt đầu run lên. Chán trên mồ hôi vừa lau chưa kịp khô tiếp tục túa ra. Miệng ông há lớn, hai hàm răng vàng ố có cái đã đen kịt. Nực miếng cũng bắt đầu nhễu ra vì sợ. Xoay cơ thể đang sợ hãi của mình, ông Nhiên cũng tự đoán được thứ gì đang phát sáng. Thế nhưng khi ông quay lại, cái đèn lồng đã biến đi đâu mất. Trên bàn chỉ còn cái đèn dầu nằm lặng lặng mà thôi, ánh sáng là ở một hướng khác. Tiếp tục xoay người để tìm kiếm, ông Nhiên từ từ hướng sang nơi ánh đèn tỏa ra. Đây là một góc phòng phía cuối chân giường. Chỉ vừa nhìn thấy cái đèn lồng, ông đã không thể đứng vững, ngã quỵ cả xuống, đái luôn cả ra quần. Trước mắt ông, cái cây đèn lồng được ai đó giữ nguyên trong không trung, nhìn như thể có người đang cầm nó, chứ nó nào có thể tự mình lơ lửng như vậy. Nhưng ai là người đang cầm đèn thì ông không biết. Trong phòng này hay cả căn phòng này ngoài ông thì làm gì còn ai. Nhìn sâu vào góc phòng trong sự kinh hoàng, hai con mắt dán chặt vào nơi ấy. Cố gắng lắm ông mới có thể lờ mờ nhìn thấy có dáng của ai đó. Chỉ là một bóng đen mà thôi, không thể nhìn rõ. Tuy nhiên dựa vào vị trí mà cây đèn đang lơ lửng, ông Nhiên có thể hiểu được rằng cái tầm ấy chỉ là một đứa trẻ. Nhưng là ai mới được? Ông Nhiên sợ hãi đến mức quả tim của mình đập thình thịch. Nhịp tim tăng cao và nhanh chóng không chịu được, trợn mắt ngất lịm tại chỗ, không còn biết hay gì nữa. Phải đến khi trời sáng, bên ngoài có tiếng gà gáy liên hồi thì ông Nhiên mới ú ớ tỉnh lại. Cả người đau nhức mệt mỏi, ông bấy giờ liền khua tay khua chân cố gắng đỡ cơ thể của mình dậy, thì giật mình khi trúng cái gì đó. Mở mắt ra nhìn thì đó là một cái đèn lồng, nó đã nằm bên cạnh từ lúc nào không hay. Những gì xảy ra lúc đêm vẫn nguyên vẹn, ông Nhiên lập tức rụt tay lại, lùi cả người, mắt nhìn chăm chăm vào cây đèn cầy, miệng thở hồng hộc từng hơi. Dù lúc ấy trời đã sáng nhưng ký ức về cái thứ này khiến cho ông sợ hãi như hiện tại vẫn còn đang diễn ra trước mắt. Còn chưa hết hoang mang thì ở bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa. Ông Nhiên giật bắn cả mình, đưa tay lên ôm đích ngực, có khi là tim muốn nhảy cả ra ngoài. Xong từ bên ngoài một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Ông Nhiên ơi, dậy chưa, tôi bảo cái này. Đó không ai khác chính là giọng của ông Tiền. Chẳng biết vì sao mà lại tìm tới đúc sáng như vậy. Hơi hoảng nhưng mà dù sao sự có mặt của ông bạn cũng giúp bản thân đỡ đi nỗi sợ hãi. Đứng dậy cầm lấy cây đèn lồng cất về vị trí cũ, xong cất tiếng đáp và đi ra ngoài mở cửa. Đúng là ông Tiền sang tìm mình. Ông Nhiên ngáp một hơi rồi bảo, ủa có cái chuyện gì mà qua tìm tôi sớm thế? Thế là vì vốn trước giờ có việc gì gấp, ông Tiền cũng chẳng qua vào giờ này. Ở thời điểm hiện tại cũng có việc gì gấp đến mức ấy. Ông Nhiên đến làm lạ, xong ông Tiền bảo, cứ vào nhà đi, kiếp làm gì mà dậy muộn vậy? Ông Nhiên thận mặt vì bị trách một cách khó hiểu, nhưng ông không nói gì, chỉ suy nghĩ trong đầu, chứ chả phải mò qua đây cho sớm rồi lại trách người ta dậy muộn. Ông Tiền tiến thẳng vào bên trong, tự rót nước uống như đang rất khát. Ông bấy giờ hỏi, chứ có việc gì mà mới sáng sớm qua đây tỏ ra thần bí vậy? Uống nước xong, ông Tiền thản nhiên bảo, à không, thật ra thì cũng chẳng có gì đâu, tôi muốn mách cho ông cái này mà thôi. Chứ là cái chuyện gì, nói mau đi xem nào. Nhìn ông bàn một cái, ông Tiền liếc mắt nhìn chung quanh như thể tìm cái gì đó, nhưng không thấy nó đâu. Ông cười cười rồi bảo: À thực ra thì cũng không có gì, chẳng là cái chuyện hôm qua ông nói ấy, tôi nghe được. Nhưng mà sao? Có gì mà cứ úp úp mờ mờ vậy? Nhưng mà để tôi kể cho. Để qua lúc tôi rời khỏi nhà của ông, đi trên đường về tôi gặp một đứa bé. Đứa bé nào? Nó có liên quan gì? Ông cứ để tôi nói hết nào. Thì cái lúc ấy tôi đang đi gần về tới nhà, tôi gặp nó. Cái quan trọng là tôi thấy nó cầm trên tay một cái đèn lồng y hệt của ông đó. Ý tôi là hệt cái mà ông đã bảo đèn thần ấy. Tôi mới thấy lạ, thế nhưng mà hỏi thì nó không có nói lấy ra từ đâu. Ông có thấy lạ không? Ông Yến nghe vậy không vội nói gì, nhau mày một cái ông hỏi: Chứ có thật là nó giống cái của tôi? Thật. Tôi lừa ông để làm cái gì? Vì thế cho nên tôi mới thấy lạ. Chẳng phải ông bảo nó chỉ có một cái, thế mà trẻ con trong làng mình cũng có cầm đi chơi. Cái chuyện này có khi ông bị lừa rồi. Cái thời buổi này mấy người thầy pháp chẳng biết thầy nào thật thầy nào giả cả. Lời của ông Tiền khiến cho ông Yên cảm thấy lấn cấn, nhưng ông vẫn cố hỏi: Chồng có chắc là nó giống hệt không? Sao lại như vậy? Thì rõ ràng tôi thấy vậy mà, làm sao mà nhầm. Mà hỏi thì nó không có trả lời. À không, nó có nói, nhưng mà nó nói là cái này là của tôi. Nó đạp đi lặp lại 2-3 lần đó. Ông Tiền không dám nói thêm, người rung lên một cái vì nghĩ tới chuyện lúc tối. Nhắc về chuyện đó ông lại thấy sợ. Ông Yên bấy giờ hỏi tiếp: Thế nó là con cái nhà ai? Để tôi qua hỏi xem thế nào. Chẳng lẽ là bị lừa thật đó hả? Lắc đầu ông Tiền đáp: Tôi không biết. Không biết là thế nào? Chẳng lẽ ở đây có con cái nhà ai mà chúng ta không biết là sao? Tại cái lúc ấy quả thật là cái đèn nó sáng lắm, mọi thứ gần như được chiếu rực cơ, mà chỉ riêng cái đứa bé đó thì lại không có thấy. Tôi chỉ biết nó là một đứa trẻ vì lờ mờ nhận ra dáng người của nó, mà có nghĩ thế nào cũng không ra nó là dáng con cái nhà ai cả. Hỏi nó thì nó cũng không có nói, chỉ đúng một câu lặp đi lặp lại 3 lần thế mới lạ chứ. Ông Nhìn nghe bạn nói thì cũng không hiểu lắm, tại sao lại có ánh sáng mà không thể nhìn thấy người nào. Nhưng mà đột nhiên ông lại sực nhớ ra điều gì, bảo: Đó là dáng của một đứa trẻ con sao? Ông Tiền bấy giờ gật đầu rồi bảo: Đúng, dáng của trẻ con, nhưng mà không biết con trai hay con gái, cả cái giọng nói cũng lơ ngơ không nghe ra. Sao lại hỏi vậy? À không có gì đâu. Ông Tiền tặng lưỡi nói liến thoáng gì đó, nhưng ông Nhìn không nghe rõ vì đã mãi suy nghĩ. Vừa rồi ông hỏi vậy là vì sực nhớ ra cái dáng người đứng cầm đèn lồng ở trong góc phòng ngủ của mình lúc đêm. Đã vừa hay cũng mang máng là một đứa trẻ con, gần giống như là ông Tiền đã thấy. Chẳng lẽ là chính ông đã gặp phải đứa trẻ ấy ngay sau, lại còn là ngay chính trong căn phòng ngủ của mình. Bên cạnh giọng ông Tiền vẫn cất lên: Ủa chứ ông biết đó là ai sao mà hỏi? Có chuyện gì sao? Mà tôi thấy khả năng là ông bị lừa đó. Khiếp thôi, tin vào ba cái vớ vẩn đây làm cái gì? Đám thể pháp chuyên đi lừa gạt mà thôi, kiếm được mấy đồng là bỏ chạy mất dạng, chứ nào có đèn thần đèn thùng gì ở đây. Thôi tôi về nha, qua nhắc ông ấy vậy. Ông Tiền cứ như vậy bỏ đi. Ông Nhìn thì vẫn ngồi rùng mình tại chỗ, đầu lắc lắc miệng lầm bầm: Không, chuyện này sao có thể chứ. Đúng thật là ông ta cũng đã bị lung lay, vì tính của ông Tiền không phải là kiểu muốn bày ra mấy chuyện này để mà hù dọa hay là cản tin ông vào mấy cái thứ đó. Thậm chí mới tối qua ông Tiền đã rất tin tưởng vào nó. Như vậy việc đứa trẻ kia là hoàn toàn có thật. Và ông Nhiên tin vào điều này. Điều đó có nghĩa cái đèn này không chỉ một, mà là ông đã bị lừa. Thế nhưng bên cạnh đó, ông Nhiên lại nghĩ tới số tiền mà mình kiếm được trước đó. Chẳng phải là nhờ vào đèn thần đó hay sao? Nếu không phải vậy thì chẳng lẽ việc ấy thực sự là chỉ nhờ vào may mắn vận số của ông? Dù khó tin nhưng mà việc đời người đôi lúc gặp may mắn cũng không phải là không có khả năng. Vội trở vào nhà cầm lấy cái đèn thần mà mình đem về. Bây giờ ông Nhiên chẳng biết phải làm gì với nó, có nên tiếp tục tin tưởng hay không. Vừa sợ mình bị lừa, nhưng mà nếu như mà đột nhiên vứt đi, tai họa đến với ông như những gì mà người thầy kia đã nói. Nhớ kỹ, một khi đã nhận được lộc từ nó phải trung thành với nó, chăm sóc cho nó, không được quên nó dù chỉ là một bữa. Ông buộc phải chăm sóc nó trong vòng ít nhất là 1 năm. Sau thời hạn 1 năm, nếu như không muốn tiếp tục thì có thể đến tìm ta. Ta sẽ giúp ông giải trừ. Mọi thứ mà ông đã có sẵn mãi thuộc về ông. Nhưng nếu như ông phạm phải những điều ta nhắc trước, hay là cố tình vứt bỏ thứ này, ta tai họa sẽ đổ lên đầu của ông và tất cả những người chung quanh ông. Lúc ấy ta không cứu được ông đã rõ chứ? Bây giờ nhớ lại những lời sớm ấy vẫn còn nguyên áp lực đối với ông, khiến cho ông không dám làm bừa. Rốt cuộc người thầy kia có lừa ông hay không ông chẳng rõ, nhưng chẳng phải ông đã nhận được lợi từ nó rồi sao? Nghĩ vậy ông lại chùn chân, không dám ý nghĩ vứt bỏ nó đi đâu nữa. Tạm thời cứ tin vào thứ này, chờ ngày hội thi lân diễn ra và xem độ lân của ông Tiền kết quả thế nào rồi mới quyết định. Khi ấy thực sự kết quả không được như mong đợi, chắc chắn ông sẽ không ngần ngại vứt bỏ thứ vô dụng này. Hơn nữa chuyện đêm qua cũng phần lớn gạt bỏ suy nghĩ của ông. Ông nghĩ đơn giản chưa đáp ứng đủ thứ mà nó đã, dọa trông sợ đến kinh hồn bạt vía. Chứ đừng nói tới việc vứt nó đi thì sẽ như thế nào. Cuối cùng thì ông đặt nó về vị trí cũ chờ ngày lễ hội diễn ra. Chỉ còn một hai ngày nữa mà thôi. Càng về cuối mọi thứ càng trở nên gấp gáp, sự chuẩn bị diễn ra trong vội vã. Người làng đổ xô về nơi hội thi múa lân được diễn ra. Sắp đặt mọi thứ bên lề, các đội lân của ông Tiền, ông Triển và những đội khác đang tập trung mệt mài. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng hô hào vang vọng cả một vùng. Vòng cuối cùng đêm trăng tròn cũng đã tới. Hội thi lân diễn ra từ ban ngày, vì năm nay có khá nhiều đội tham dự, cả những đội cũ và đội mới thành lập. Vợ chồng ông Hinh có mặt từ sớm để xem, về hai ông bà cũng nằm trong thành phần ban giám khảo quyết định giải thưởng. Đây là chưa muốn nói đến việc ai thắng còn dựa vào hai người này nữa là nhiều. Tuy nhiên ban ngày ông Hinh lại không có hứng thú lắm, cho nên nói với mấy người còn lại. Tôi và vợ có việc phải đi, mọi người cứ xem xét thay chúng tôi. Tối nay nhất định chúng tôi sẽ có mặt thế nha. Mọi người đồng ý. Ngày hôm ấy hội thi diễn ra sôi động, rồi đây mới chỉ là vòng loại để tìm ra các đội tiến vào vòng chung kết. Việc quá nhiều đội tham dự dẫn đến phải thi từ ban ngày cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên vì giải thưởng, họ tất nhiên cố gắng hết mình. Đâu đó chỉ còn một vài người đượm buồn tự nói với bản thân, đó là những vị bô lão tuổi đã cao, tóc đã bạc, những người đã trải qua nhiều thăng trầm, những thay đổi của ngôi làng này. Ông trời ơi, từ khi nào một lễ hội mang đậm bản sắc của làng, giờ đây trở thành nơi để họ chỉ biết đấu đá, trở thành nơi đậm mùi kim tiền thế này chứ hả? Nói xong thì ông lão lắc đầu thở dài, quay lưng chống gậy đi trở về nhà. Vì ông không thể chứng kiến thêm cái cảnh con người ta dùng hết sức chỉ để có được tiền tài và danh vọng, hoàn toàn không còn giữ được chút bản sắc nào nữa. Phía bên kia người ta cũng náo nức đến xem hội, xem các đội lân của làng thi đấu với nhau. Thời tiết lúc ấy dù hơi nóng nhưng chẳng ai muốn rời khỏi vị trí vì quá hấp dẫn. Tạm bỏ qua những yếu tố không tốt, phần nào giải thưởng lớn cũng khiến cho các hội thi diễn ra có phần chất lượng hơn trước đây. Một ngày dài trôi qua, tất cả các đội đều đã trình diễn phần thi đấu đầu tiên của mình, và bốn đội có thành tích tốt nhất đã có mặt trong vòng chung kết. Không ngoài dự đoán, hai trong số bốn đội vào vòng cuối cùng là đội vạn lân của ông Triển, đội thiện lân của ông Tiền. Nhưng nhìn sơ qua thành tích của đội vạn lân có phần nhỉnh hơn. Dù thế nào thì giờ cũng đã không còn thời gian để chuẩn bị thêm. Ông Tiền bấy giờ lo lắng. Mẹ nó, cái thế này khéo thua thật mất thôi. Ông ta cứ đi đi lại lại, không thể ngồi yên một chỗ dù chỉ là khoảnh khắc. Có lúc ông muốn gọi mấy đứa trẻ ra tập luyện nhưng rồi lại thôi, vì phải để cho chúng nghỉ ngơi, chứ bây giờ tập thì tối lấy đâu ra sức. Nghĩ mãi chẳng được, quay sang thấy ông Nhiên còn đang ngồi đó bình thản, ông Tiền liền gắt. Còn ông nữa đấy, như vậy rồi mà cũng bình chân như vậy đó, mau nghĩ cách đi chứ, thua tới nơi rồi. Cách thì cũng có, chứ ông không muốn kiếm cái gì nữa đây. Nghe vậy ông Tiền định cắt nhưng rồi vội thu giọng lại, tiến sát rồi hỏi nhỏ. Chứ chả lẽ ông định tôi tin vào mấy cái thứ đó hả? Khẽ gật đầu, ông Nhiên nhếch miệng cười đáp. Chứ bây giờ ông muốn sao, còn cách nào khác? Chứ tôi bảo ông đi lấy lòng ông Hinh thì ông cũng không làm được. Giờ chỉ còn cách này thôi, còn đòi hỏi cái gì chứ? Nhưng mà thôi, cứ an tâm. Cho mấy đứa nghỉ ngơi rồi chuẩn bị chu đáo vào, tôi này khác có kết quả. Ông Nhiên đứng dậy bỏ đi chẳng nói gì thêm. Ông Tiền thì dù vẫn nghĩ bạn của mình đã bị lừa chuyện đèn thần, thế nhưng bản thân ông ta hiện tại cũng chẳng biết bấu víu vào đâu nữa. Ông thực sự rất muốn thắng, thắng bằng cách nào không quan trọng, nhưng buộc phải thắng, thế thì giờ chỉ đành tin vào cái thứ ấy mà thôi. Thời gian qua nhanh, thời gian quyết định cũng đã tới, đợi có kết quả tốt nhất cũng bốc xem, đối thủ của mình là ai. Hai đội còn lại sẽ đấu với nhau. Hai đội thắng cuộc sẽ vào trận cuối cùng ngày sau đó. Tuy nhiên sau khi tham khảo lại, cả làng quyết định trận đấu cuối cùng sẽ được tổ chức vào tối ngày hôm sau. Đội của ông Triển là đội được bốc thăm, và họ bốc trúng đội đứng hạng thứ ba, chứ không phải là đội của ông Tiền. Một giờ sau đó, kết quả cuối cùng ngã ngũ, hai đội Vạn Lân và Thiện Lân đã gặp nhau ở trận đấu quyết định. Một ngày dài trôi qua trong sự chờ đợi của nhiều người, và màn đêm lại kéo xuống, cũng là thời điểm dân làng tụ tập ở nơi tổ chức lễ hội để xem hai đội thi đấu. Tất cả đã chuẩn bị xong, hai đội đã có mặt ở vị trí sẵn sàng thi đấu. Vị trọng tài cầm cờ đứng giữa sân, phất cờ rồi hô lớn. 3, 2, 1, bắt đầu. Tiếng con gà gáy inh ngoài báo hiệu ngày mới đã tới. Ông Triển hôm nay cũng dậy sớm, vì ông không thể nào ngủ được thêm nữa. Ông đang suy nghĩ về trận đấu đêm qua, nơi mà ông và đội của mình đã thất bại trước đội của ông Tiền. Cái ông đang nghĩ không phải là vì thua một trận đấu hay, kể cả là giải thưởng kia. Đối với ông, giải thưởng ấy lớn thật, nhưng nó không phải là lý do để ông phải buồn phiền hay tới mất ngủ. Ông đang nghĩ đến nguyên nhân của đội mình thua cuộc, nhớ lại gương mặt buồn bã của mấy đứa trẻ, ông không cam tâm. Rõ ràng khi thi đấu cả đội rất cố gắng và thậm chí còn vượt trội hơn so với đối thủ. Ấy vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc sai lầm đã khiến chức vô địch tuột khỏi tay. Khi đó mọi thứ đang diễn ra bình thường, đội Vạn Lân đang trình diễn những gì được coi là tốt nhất, thì đột nhiên đầu Lân bị lệch qua một bên. Nói sơ qua là người điều khiển hình như đã bị vấp. Tuy không lớn nhưng chỉ khoảnh khắc quyết định, đội làm điểm của đội bị giảm đi và cuối cùng trở thành kẻ thua cuộc. Ngay tới đó ông Triển thở dài lắc đầu, rồi sau đó cũng là lỗi của toàn đội, không phải của cá nhân riêng ai. Lúc này sau lưng của ông có người đi tới, đó là con của ông, đã đứng bên cạnh bố rồi hỏi. Bố buồn à? Sao lại dậy sớm thế? Không, bố không buồn. Bố không ngủ được, cuộc thi mà thắng thua có cái gì đâu. Bố chỉ sợ con và mấy đứa buồn thôi. Bọn con có cái gì đâu mà buồn, chúng con cũng cố gắng hết sức rồi, nhưng mà... Ông Triển vỗ nhẹ vai vào con trai, cười ôn hòa rồi định rời đi, liềm bấy giờ lại ấp úng. Nhưng mà bố ơi, có điều gì đó lạ lắm. Lạ là sao con, sao lại nói vậy? Con không biết, nhưng con có cảm giác mình bị vấp không phải là lỗi của mình. Ý con là sao? Ý con là hình như có ai đó tác động, cho nên con mới vấp như vậy đó. Nhưng mà con không chắc lắm vì lúc ấy con mãi tập trung, vì còn nhiều yếu tố làm con quên mất chuyện đó. Lúc tôi nằm nghĩ con mới nghĩ ra. Ông Triển nhíu mày nhìn con rồi hỏi. Con nói là có người tác động là thế nào? Chẳng lẽ đồng đội phía sau va chúng? Nếu vậy thì thôi không sao, chúng ta tìm cách khắc phục lỗi này vào năm sau. Liềm mập mờ thấy ông Triển định nói gì đó, nó một lần nữa nói với ông mà khẽ liếc mắt nhìn chung quanh. Con không nhớ rõ, nhưng mà chắc chắn không phải do đồng đội đọc chúng đâu, là có bàn tay kéo chân con. Con nói gì? Liềm khẽ gật đầu. Đúng đấy bố, con bị tay của ai đó cầm vào chân mình kéo xuống, chứ không bị ngã nhưng đủ làm cho bản thân bị lệch hướng dẫn đến sai sót. Đó hẳn là một bàn tay chụp vào chân con, không phải là chân của ai đụng chúng. Vào nhà đi rồi nói. Ông Triển kéo tay con trai vào nhà rồi tiếp tục. Thực sự là như vậy sao? Nhưng mà lúc ấy ở sân khấu làm gì có ai, sao lại có bàn tay của ai cầm chân con kéo được chứ? Thì chính vì vậy con mới không rõ. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì nó rõ ràng lắm, không thể là con tưởng tượng được đâu. Ông Triển gật đầu. Về điểm tin tưởng thì ông tin con mình hoàn toàn. Thằng Liêm không phải là đứa muốn kiếm lý do bao biện cho sai lầm. Suốt từ nhỏ luôn được vợ chồng ông uốn nắn, và nhìn vào ánh mắt của con lúc này, nó hoàn toàn đang nói thật. Nếu thực sự là như vậy, chắc chắn đã có kẻ nhúng tay vào chuyện này. Và còn ai khác ngoài ông Tiền và đứng sau là ông Nhiên. Nhưng họ làm bằng cách nào? Ông Triển không thể nghĩ ra phương thức. Vì lúc ấy chỉ có hai đội Lân ở trong sân, mọi người đều đứng ở chung quanh, không hề có ai tiếp cận. Mà nếu như có thì chắc chắn người này phải có phép tàng hình, thứ mà không hề tồn tại. Chuyện hai người kia giở trò thì ông Triển không lấy làm lạ. Bao lần chúng đã muốn lấy lòng ông Hinh và âm thầm làm những trò thì nhưng thất bại. Ngài đã nói kết quả hôm qua có lẽ không phải vì giám khảo bị mua chuộc, mà chính đội của ông và con trai mình phạm sai lầm. Nào có oán trách được gì ai? Ông Triển căn dặn con giữ im lặng chuyện này, tạm thời không cho ai biết. Muốn làm gì cũng cần phải có bằng chứng. Ông sẽ tự mình điều tra chuyện này. Tuy nhiên khi ông còn chưa kịp làm gì thì đã có chuyện xảy tới. Hai ngày sau khi trận chung kết diễn ra, đội của Thiện Lân và ông Tiền và ông Nhiên đã giành chiến thắng. Một chiến thắng hết sức vang dội cùng với giải thưởng lớn mà ai cũng phải ao ước. Khó tránh khỏi việc ông Tiền huênh hoang đi khắp làng trong bộ dáng tỏ ra thanh cao. Cũng đúng thôi, vì sau khi nhận giải số tiền thưởng được trả về, chia phần cho những người trong đội, thì ông có đủ số tiền để tận hưởng một cuộc sống khác. Hơn thế nữa, ông ta còn được vợ chồng ông Huynh nhận vào làm với mức lương khó tin. Dù rằng bản thân chẳng có khả năng gì khác ngoài việc thành lập đội Lân và rèn luyện cho đám nhỏ ở trong làng. Nhưng ông mặc kệ, chẳng thèm suy nghĩ gì thêm. Hôm nay là ngày thảnh thơi cuối cùng trước khi đi làm. Ông ta tranh thủ đi khắp làng để ra vẻ ta đây, bày ra một bộ dạng hoàn toàn khác. Tay chắp sau lưng bước đi một cách khoan thai, ai hỏi cũng không quên nhắc khéo về cái chuyện đội Lân của mình đã giành chiến thắng. Để chán chê, ông ta lại sang nhà ông Nhiên để uống rượu cùng một vài người khác cũng khá là thân thiết. Cả đám chén chú chân anh mãi tới tận khuya mới mò về. Ông Tiền bước đi lảo đảo miệng đàm bèm khoe khoang. Chúng mày từ nay cấm có đứa nào được coi thường ông. Đứa nào dám thì ông đập chết đó, đừng có vớ vẩn. Đội Lân của ông mới là số 1 đó, đội chiến thắng đã hiểu chưa? Đi một đoạn, ông ta thấy có đứa trẻ con đang cầm đèn trung thu đi ở bên đường. Quá say cho nên không rõ đứa bé là ai, nhưng vẫn lèm bèm. Tiến lại thêm mấy bước gần hơn so với đứa trẻ, ông mới nhận ra cái đèn lồng trên tay của nó thì nói tiếp. Hóa ra là đi rước đèn hả? Ôi ta lại mày đó. Hôm nay có phải là trung thu nữa đâu mà còn đi rước đèn. Bộ mày mắc rước đèn lắm hay sao? Về đi. Ngơ mắt ông lại tẩn cho một trận bây giờ. Lào đó bước qua người đứa trẻ, giờ thì ông Tiền mới phát hiện ra từ nãy đứa bé vẫn còn đứng yên, không nhúc nhích gì cả, giống hệt như là mình đã thấy đêm trước. Tuy nhiên cơn say rượu đến nhòe cả lý trí nên ông ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Trao đảo áp sát lại người rồi ngà hỏi. Này, mày có nghe tao nói cái gì không đó hả? Điếc hả? Cái thằng mất dạy đó, mày là con cái nhà ai? Tao dẫn về hỏi tội bố mẹ mày sao? Mắt đã nhòe có lúc còn không mở ra được, cơ thể nồng nặc mùi rượu. Ông Tiền chẳng thấy rõ đứa trẻ đó là ai. Thế nhưng mà nếu có tỉnh táo thì cũng chưa chắc có thể thấy vì sao cái ánh sáng phát ra từ cái đèn lồng, cơ thể của nó hoàn toàn chìm trong bóng tối. Chỉ có đôi mắt mờ ảo ánh lên một tia kỳ dị đang nhìn chăm chăm vào gã đàn ông từ nãy đến giờ. Và từ đâu đó giọng nói manh mảnh của trẻ con vang lên trong trí óc của ông. Các người quên cho ta ăn rồi. Ta lấy tạm nó nhé. Ta tạm lấy nó nhé. Ta tạm lấy nó nhé. Giọng nói kinh dị, tuy nhiên lỗ tai của ông đã ù đi vì say rượu không thể nghe rõ. Nhắm chặt mắt lại để nghe rồi hỏi. Mày đang nói cái gì? Mày nói cái gì thế? Nó nấc lên từng tiếng khi mà đôi chân đứng không vững liên tục đảo qua đảo lại. Ông Tiền nhắm mắt chờ đợi mãi nhưng không nghe tiếng nói kia đâu nữa. Mà cầm mắt ra, lúc nãy đứa trẻ kia đã biến đi đâu, không còn thấy đâu nữa. Ông Tiền bấy giờ lèm bèm rồi bảo. Còn mẹ nó chứ, còn cái nhà mất dạy thì không biết. Tao mà bắt được, tao đập cho mày như xương. Nói rồi ông ta tiếp tục đi trở về nhà. Một hồi lâu sau mới tới nơi. Giờ này có lẽ là thằng con ông cũng đã ngủ. Nhưng không, trong phòng của nó còn có ánh sáng phát ra. Ông ta đập cửa rồi gọi. Mày làm cái gì mà giờ này còn chưa ngủ, buồn lắm rồi đó. Không có tiếng trả lời, căn phòng im lặng đến lạ thường. Ông Tiền bấy giờ liền tiếp tục hỏi. Ồ hai cái thằng kia, bố hỏi mày không có trả lời đó hả? Đập cửa ầm ầm miệng liên tục gọi, nhưng thằng Giang con trai cũng ta nhất quyết không có đáp. Ông Tiền vừa hoang mang vừa gắt. Giang, mày làm cái gì đó vậy? Bố hỏi mày không có nghe gì hả? Ông Tiền đập mạnh đến mức chốt cửa bung hẳn ra, cửa bật tung đập vào vách nhà. Ông ta lập tức lao tới. Mới đầu còn tức giận vì gọi mãi mà thằng con chẳng thưa gửi gì. Nhưng chỉ tích tắc sau đó, mặt của ông đã méo cả lại. Trong cơn say rượu, cảm xúc của ông ta dần thay đổi, miệng lắp bắp từng chữ. Con ơi, con làm sao thế này? Cố gắng xua tan cơn say, những gì trước mắt ông phần nào giúp ông tỉnh táo lại một cách nhanh chóng. Sang làm sao có thể trả lời ông được nữa, vì nó đã chết rồi còn đâu. Ở đối diện, thằng Giang bị trói chặt cứng vào cái cột nhà hình vuông, tay chân bị bẻ ngoặt ra đằng sau, miệng của nó há lớn, hai bờ môi thì toạc cả ra, máu rỉ thành từng dòng còn chưa khô lại. Để ý thêm được một chút nữa trong cơn hoảng loạn, ông Tiền nhận ra ánh sáng trong phòng không phải là từ ngọn đèn dầu, mà là ở phía sau cây cột nơi thằng Giang bị trói chặt. Từ từ ông lảo đảo bước tới để xem đằng sau có thứ gì thì hỡi ôi. Ngay sau cây cột, nhà tay của thằng Giang bị bẻ ngược vòng qua cây cột, từ khớp xương như đã bị tháo cả ra, nhưng nó còn đang cầm trên tay một cái đèn lồng. Cái đèn lồng hệt như của ông Nhiên, nhưng mà tại sao nó lại có mặt ở đây? Không còn tâm trí để mà bận tâm thêm về cái chuyện cái đèn, ông Tiền hoảng hốt chạy ra ngoài rồi gọi. Có ai không? Cứu con tôi! Cứu con tôi, trời đất ơi! Con tôi bị sao thế này? Dân làng mau chóng chạy tới, ai cũng vô cùng khiếp đảm trước hình ảnh cái chết của Giang. Chẳng ai có thể biết ai đã làm ra cái chuyện này. Ông Tiền bấy giờ khóc lóc nói với mọi người về những gì xảy ra. Hiện tại vẫn còn nồng nặc mùi rượu, nhưng đầu óc của ông hoàn toàn tỉnh táo trước cái chết của con. Nhưng mà tại sao Giang lại chết? Ông đã làm gì để bị trả thù tới nhúc như vậy? Trong cái làng này rốt cuộc có kẻ nào nhẫn tâm tới mức giết cả một đứa trẻ như thế? Thật là không thể tưởng tượng ra nổi. Ông nhìn bấy giờ cũng có mặt, ông ta nuốt nước bọt như thể nhận ra điều gì, nhưng chắc chắn là làm sao dám nói ra cái chuyện đó. Chuyện ông đã thỉnh về một thứ tà đạo để phục vụ cho nhu cầu của mình hay của cả ông Tiền. Khóc lóc một hồi thì ông Tiền mới nhớ tới cái chuyện đèn lầm. Khi đó xác của thằng Giang cũng được đưa xuống, ông Điền hỏi. Cái đó đâu? Cái đèn lồng ấy đâu? Nỗi đau xót xa đã khiến ông Tiền không còn nhịn được. Ông định cầm lấy cái đèn để ăn thua đủ với ông Nhiên, vì chính cái thứ đó đã gây ra chuyện ngày hôm nay chứ chẳng phải ai khác. Chính cái thứ gọi là đèn thần ấy đã giết chết con trai của ông. Giờ thì mặc ai suy nghĩ gì, ông phải cho tất cả mọi người được biết. Nhưng đám người giúp ông đưa thằng Giang xuống để lắc đầu. Không, cái đèn lồng nào? Làm gì có cái đèn nào? Là cái mà thằng Giang nó cầm trên tay. Không, làm gì có cái gì đâu bác. Bác đang hỗn loạn cứ phải chân tĩnh một chút. Phải bình tĩnh thì mới lo được hậu sự cho nó chứ. Ông Nhiên nghe tới cái đèn lồng thì hiểu ngay ông Tiền đang muốn nói gì. Nhưng ông cũng không hiểu sao nó lại ở đây, và thằng Giang cầm trên tay là sao. Còn chưa kịp nghĩ thêm, ông Tiền lao đến túm cổ rồi gằn lên. Thật chó, mày giấu nó ở đâu? Chính mày hại chết con trai của tao. Ông Nhiên phát hoảng ú ớ, đám người mau chóng kéo tay cũng Tiền ra rồi bảo. Bác bình tĩnh lại đi, sao lại như vậy? Bác nhìn bác ấy có làm gì đâu. Đương nhiên mọi người làm vậy là đúng, là bởi vì ai biết gì về cái chuyện đèn lầm. Nhưng trong đám vẫn có một người đứng im quan sát, đó là ông Triển. Ông lẩm bẩm, đèn lầm sao? Vẫn im lặng quan sát thêm, ông Tiền bị kéo sang một bên giằng giụa một hồi cũng chịu thôi, không nói thêm gì nữa. Chẳng ai hiểu vì sao ông ta nổi khủng lên như vậy với ông bạn được coi là thân thiết của mình. Hai ngày sau, đám tang của Giang cũng đã diễn ra. Ông Tiền bàng hoàng mất đi đứa con trai của mình. Cái đã đủ tỉnh táo để suy nghĩ, ông ta chắc chắn thương hại con của mình là đến từ cái đèn lồng kia. Cái mà ông Nhiên đã đem về từ một ai đó, đúng là nó có tác dụng giúp ông ta đạt được điều mình muốn. Nhưng giá phải trả đến quá nhanh và quá đắt. Ông Tiền hối hận, thực sự vô cùng hối hận, cái đã nhắm mắt nghe theo bạn của mình. Không nhìn được gì thêm nữa, ông Tiền lập tức đi nói chuyện với ông Nhiên, rồi sau đó sẽ cho mọi người biết mọi chuyện. Có thể để an ủi đứa con đã mất của ông, nhưng chỉ vừa ra khỏi nhà, ông Tiền đã bị một bàn tay chụp vào bả vai, khiến ông giật mình hét lên và ngã vật xuống. Một bóng đen của người lớn mau chóng áp sát bịt lên miệng của ông ta, giọng nói kia liền vang lên, đó là giọng của ông Triển. Bình tĩnh, là tôi đây. Ú ớ một lúc, ông Tiền mới im lặng. Không để cho ông kịp nói gì thì người kia đã trầm giọng. Nói đi, có phải ông và hắn đã động tay động chân vào cuộc thi ấy? Tôi nói có đúng không hả? Và cả chuyện con trai công cũng là vì... Nếu là bình thường, ông Tiền sẽ cãi lại ngay vì không ưa gì người này. Nhưng hiện tại khi nghe nhắc về con trai thì ông trở nên run rẩy, nước mắt lại rưng rưng chảy xuống. Ông Triển bấy giờ buông tay ra khỏi miệng ông ta nói. Im lặng đắn đo một hồi, ông Tiền bấy giờ đáp. Đúng, đúng vậy. Ông Triển lập tức cắn răng nhìn chăm chăm ông ta rồi hỏi: Là cái đèn lồng gì đó đúng không? Đúng vậy, nhưng mà chuyện này không phải do tôi bày ra. Tôi hiểu. Giờ hãy nói thật cho tôi biết, ông có muốn chết giống như là con trai ông không? Tôi không biết rõ về mấy cái thứ ấy, thế nhưng mà chắc chắn có một thứ cực kỳ kinh khủng. Mau nói đi, chúng ta sẽ tìm cách. Ông quay đầu vẫn còn kịp đó. Ông Tiền bấy giờ liền mếu máo: Tôi thực sự không nhớ rõ về nó. Người đưa nó về là ông Nhiên. Ông ta nói nó là đèn thần có thể giúp đạt được mong muốn. Tôi vì muốn thắng cho nên là mới nghe theo. Tôi cũng biết con mình bị như vậy là vì... Được rồi, bây giờ chúng ta qua đó bắt ông ta nói về chuyện này, như vậy mới tìm được cách giải quyết. Tiền đồng ý, nhưng khi cả hai qua tới nơi, cửa nhà ông Nhiên mở toang một cách kỳ lạ. Trong nhà mùi máu tanh sộc hẳn ra bên ngoài. Bên trong, khi chị vừa mới bước tới cửa, hai người đã thấy máu dính ở khắp nơi, từ trên cửa, trên ghế và dưới đất. Trên những tấm vách nhà, đầu đầu cũng có máu. Từ trong phòng của ông Nhiên còn đang phát ra một thứ ánh sáng vàng vọc. Ông Tiền bấy giờ đã sợ đến nhũn cả chân tay, không bước thêm được nữa. Chỉ có ông Triển còn đủ bình tĩnh để lao vào phá cửa phòng xem có chuyện gì. Nhưng cả ông cũng phải ngã quỵ, đứng không vững khi thấy xác của ông Nhiên trao lơ lửng ở bên trong căn phòng. Người của ông ta bấy giờ toàn máu, máu trong cơ thể chẳng biết chảy ra từ đâu, thế nhưng mà lấm lem không sót vị trí nào. Máu nhỏ từ trên xuống lan ra nền nhà, bốc mùi tanh khó chịu, rồi nhằng từ đâu tìm đến kêu lên inh ỏi. Nhưng mà điều kinh dị là ở chỗ, cái xác bị treo lủng lẳng trên một sợi dây, mà bên trên chính là cái đèn lồng sắc sảo nhìn cực kỳ bắt mắt. Nhưng giờ đây nó nhuốm một màu kinh hoàng của sự chết chóc. Cả làng sau đó đều biết chuyện, họ lập tức đi tìm thầy đến để hóa giải. Chẳng ai biết ông Nhiên đã rước thứ này từ ai. Vì thầy được mời đến liền tìm tới xem cái đèn, xem qua một lượt rồi bảo: Đèn thần, thầy không thể tin được, các người bị lừa cả rồi. Nó là đèn quỷ thì mới đúng. Cái này một khi đã dính vào thì không thể nào cắt đi được. Hơn nữa nếu nó đã giết người, chắc chắn nó sẽ giết hết những kẻ có liên quan. Nói ta nghe vì sao người đó lại thỉnh thứ này về chứ? Mọi người liền kể ra mọi chuyện. Ông thầy bảo: Ra là vậy, trên đời này ta đã thấy rất nhiều chuyện như vậy. Hám lợi cầu vinh, mặc cho luân thường đạo lý, không tự mình cố gắng nỗ lực mà chỉ trông chờ vào những thứ ma quỷ, khó tránh khỏi tai họa. Nói cho ta biết, còn ai liên quan đến thứ này mà còn sống hay không? Ông Triển vội nói cho thầy biết về ông Tiền, mong còn có thể cứu vớt được. Thầy chỉ dặn: Nói với người đó, từ hôm nay cho tới 5 năm nữa, tuyệt đối không được đi ra ngoài vào buổi tối, không được nói chuyện với bất cứ trẻ con nào, dù cho con là người của làng này. Ta chỉ có thể nói vậy thôi, còn giúp thì không thể được. Mong mọi người thứ lỗi, ta chỉ có thể giúp những người khác không liên quan tránh được mối họa này. Còn người đó có vượt qua được hay không còn tùy vào số mệnh. Thầy Pháp nói xong lập ra một bàn lễ cúng bái, khấn niệm những câu thần chú vào trong chiếc đèn. Cuối cùng bảo mọi người xây dựng một cái miếu thờ nhỏ, gọi là miếu thờ đèn. Ngày rằm hàng tháng thắp hương khấn vái đầy đủ, không được lơ là trong vòng 10 năm. Mọi người có thể an tâm vì danh tiếng của ông thầy rất lớn, chưa từng hại ai bao giờ. Họ chỉ cần làm theo lời dặn, và đúng là ngôi làng vẫn luôn bình yên. Nhưng đó là thời điểm về sau. Sau một cái chết đua cuối cùng, cái chết của kẻ có liên quan trực tiếp tới chuyện này. Hôm ấy theo lời thầy dặn, ông Triển sang tìm ông Tiền để chỉ lại những lời thầy đã nói. Nhưng khi vừa qua đến nơi, ông ta đã nằm chết trên vũng máu, đầu của một con lân màu đỏ chụp lại. Đến khi mở nó ra, cái đầu của ông đã biến mất, chẳng ai có thể tìm được cái đầu của ông. Ông lão sống trong làng nhìn cảnh tang tóc diễn ra không ngừng thở dài, ngước mắt lên trời thốt ra từng chữ: Thiện lân ơi là thiện lân. Cái tên đặt ra ý nghĩa như vậy, nhưng tại sao lại không dùng cho sự lương thiện đối đãi với nhau, để tìm kiếm những thành công mà ai cũng mơ ước? Thiện sao? Thiện mà lại dùng ma quỷ cầu vinh, thật quá đau lòng. Vị thầy Pháp cũng lo hậu sự cho ông Tiền, khi đó cũng có mặt ông nghinh để chia buồn. Dù ông không trực tiếp thì cũng gián tiếp dẫn đến sự việc của ngày hôm nay. Chính sự ích kỷ, bản tính nhẫn như muốn dùng sự cố gắng của người khác mua vui cho bản thân của mình, ta làm cho lý trí con người ta lu mờ, bất chấp tất cả để đạt được những điều vô thực. Chính ông ta đã nhận ra được một bài học cho bản thân của mình. Thầy Pháp chỉ khẽ bước tới gần trước khi ra về, vỗ nhẹ vai của ông Hinh rồi bảo: bản thân ông cũng cần rút ra kinh nghiệm, sửa đổi bản tính, dùng tâm để đối nhân xử thế, dùng bản tính thiện lương đối đãi mọi người, chăm lo cho họ một cách thực tâm. Thầy đã nói cái thứ đó chỉ dừng lại khi bắt những người có liên quan trực tiếp đến chuyện này. Thầy đã dừng lại nhưng ông cũng là người liên quan. Từ nay phải tu tập, không được làm chuyện xấu trái với lương tâm. Nếu không ắt nó sẽ tìm tới ông. Thầy chỉ có thể nhắc như vậy, ông hiểu rồi chứ? Nói xong thầy rời khỏi làng không nhận dù lấy một đồng từ những người dân trong làng. Những người thầy gia quyến hậu tạ. Còn đối với ngôi làng ấy, kể từ sau cái chết của ông Tiền, cuộc sống của họ trở nên bình dị, tranh đua trong sự trong sáng, cùng nhau thúc đẩy cuộc sống đi lên. Lễ hội Thiên Lân hàng năm được tổ chức, nhưng nó không còn mang theo màu sắc của sự ganh đua và tiền bạc về số tiền thưởng kích xù. Họ cười nói ăn mừng với nhau mỗi khi lễ hội kết thúc, mặc cho kết quả là thắng hay là thua, tiền thưởng vẫn được quyên góp lại. Không dành để dựng làng thì cũng để quyên góp giúp đỡ mọi người, những nơi còn khó khăn hơn họ. Cũng từ đó không còn câu chuyện đau lòng nào diễn ra nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.